bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 390, cửu nhân của ngươi. Chính là cửu nhân của ta. Tại Kanzaki Jin 7 tuổi năm đó, phụ mẫu của nàng đã từng mang về một khối xinh đẹp tảng đá đưa cho nàng. Nàng đối tảng đá kia yêu thích không buông tay, liền đi ngủ đều mang theo bên người. Lâu ngày, tảng đá vậy mà dung nhập vào trong cơ thể nàng. Tuổi nhỏ Kanzaki Jin không làm rõ ràng được tảng đá đến tột cùng là thật hòa tan vào thân thể con, là không cẩn thận làm mất rồi. Sở dĩ việc này một mực chôn ở đáy lòng không có nói ra. Nàng không nghĩ tới, khối này xinh đẹp tảng đá chính là trong truyền thuyết tảng đá Sesoseki. Lúc trước khu 11 chính phủ bắt Tamamo no Mei hành động, trên thực tế là sinh mệnh chi xào ở sau lưng thúc đẩy. Mục đích là vì được đến tảng đá Sesoseki. Tục truyền tảng đá kia bên trong ẩn chứa lực lượng có thể để người được đến vĩnh sinh. Nhưng bắt đến Tamamo no Mei về sau, mới phát hiện tảng đá Sesoseki không hề tại trong tay nàng. Tảng đá kia chẳng biết tại sao rơi vào đến Kanzaki Jin phụ mẫu trong tay, lại dung nhập Kanzaki Jin trong thân thể. Dạng này đi qua 11 năm, tảng đá Sesoseki cuối cùng tại Kanzaki Jin trong cơ thể sống lại, đem nàng biến thành một cái tự mang kịch độc thể chất. Sinh mệnh chi xào một mực tại điều tra tảng đá Sesoseki tung tích. Kanzaki Jin tình hình dị thường cấp tốc để bọn họ chú ý tới. Mặc dù Kamikawa Takumi khi đó đã là vương bài một trong, nhưng tại cao tầng trong mắt chỉ là một cái tay chân mà thôi. Mà vĩnh sinh có thể là tất cả giai tầng thống trị mộng tưởng. Sở dĩ sinh mệnh chi xào bắt đi Kanzaki Jin hành động, không có bị bất kỳ trở ngại nào. Bọn họ tưởng rằng chính mình làm đến thiên y vô phùng. Thật không nghĩ đến Kamikawa Takumi đã sớm tại muội muội trên thân đánh dấu xuống bí ẩn ký hiệu. Vì bảo đảm an toàn của nàng, đuổi trở về Kamikawa Takumi trực tiếp xâm nhập sinh mệnh chi xào bên trong cứu ra muội muội. Tính toán giết chết Fujiwara Hirotetsu không có kết quả. Mặt khác hai cái vương bài chạy đến ngăn cản. Song phương tại thành phố Tokyo bên trong một trận đại chiến, trọng thương Kamikawa Takumi mang theo muội muội chạy ra khu 11. Hai huynh muội ở thế giới các nơi lang bạt kỳ hồ. Kamikawa Takumi một bên muốn đối mặt khu 11 vô cùng vô tận bao vây chặn đánh, còn vừa phải nghĩ biện pháp giải cứu Kanzaki Jin càng ngày càng hỏng bét thân thể. Mà hắn tự thân thương thế cũng một mực không có khôi phục. Tại loại này chật vật dưới tình huống, Kamikawa Takumi trọn vẹn kiên trì 3 năm lâu, mới hao hết sinh mệnh mà chết, làm bị khu 11 người vây quanh về sau. Kanzaki Jin đã tự sát tại thi thể của Kaka bên cạnh. Nàng không có lực lượng hướng cửu nhân báo thù, ít nhất còn có thể quyết định chính mình tử vong. Tự sát về sau, Kanzaki Jin không biết mình là sẽ lên thiên đường còn là xuống địa ngục. Kết quả hai địa phương này đều không có tiếp nhận nàng. Không biết là vị nào đại thần hiển linh, vậy mà để nàng trùng sinh về tới 7 tuổi năm đó. Tiếp vào phụ mẫu tin giữ điện thoại gọi đến đêm hôm đó, trùng sinh trở về Kanzaki Jin. Tại kinh nghiệm bản thân qua sinh ly tử biệt về sau, đã hoàn toàn thay đổi nguyên bản nhát gan tính cách. Sở dĩ làm Kamikawa Takumi tìm tới cửa lúc, nhìn thấy chính là một cái mới 7 tuổi liền đã khôn khéo tài giỏi muội muội, trưởng thành sớm đến không tưởng nổi. Trùng sinh trở về, Kanzaki Jin quyết định chính mình hướng sinh mệnh chi xào cùng Fujiwara Hirotetsu báo thù. Nàng mượn nhờ một đời trước ký ức kiếm lấy tài phú, lại tìm kiếm rất nhiều cùng chung chí hướng hạng người, sáng lập tổ chức đề kháng, giống Nozawa Hana, Takeda Masumi, Minami Saya, những người này đều hoặc nhiều hoặc ít cùng sinh mệnh chi xào có thù, mới sẽ như vậy duy trì hành động của nàng. Mà Kanzaki Jin chính mình thì là tiến vào bộ đối sách bên trong, dùng nội ứng thân phận, trợ giúp tổ chức đề kháng phát triển lớn mạnh, đồng thời cung cấp tài chính cùng trang bị. Tất cả cũng rất thuận lợi. khu 11 chính phủ mãi đến gần đây mới phát hiện tổ chức đề kháng tồn tại. Nhưng đã là đuôi to khó vẫy. Kamikawa Takumi cũng không rõ ràng muội muội bí mật lại làm ra như thế lớn chiến trận. Nghe xong Kanzaki Jin giải thích về sau, Shimi Ken cuối cùng minh bạch. Ban đầu ở ác mộng địa ngục bên trong, vì sao lại có hai cái Kanzaki Jin? Nguyên lai một cái là trước khi trùng sinh, một cái khác là sau khi sống lại. Trách không được tính cách khác biệt lớn như vậy. Nói như vậy, chấm ngoặc kép, Shimi Ken chậm rãi nói. Người đã sớm biết ta là tiến hóa thí nghiệm vật thí nghiệm. Đúng vậy à, Kanzaki Jin không có che giấu. Tại chúng ta mới quen thời điểm, ta đã cảm thấy ngươi không phải người bình thường. Đằng sau xâm nhập điều tra một cái, mới phát hiện ngươi là tiến hóa thí nghiệm vật thí nghiệm. Sớm tại khi đó lên, Kanzaki Jin liền quyết định cùng Shimi Ken hợp tác, thu hoạch công lao đến cấp tốc cung cấp chức vị của mình. Nguyên bản chuyện này là chuẩn bị từ tổ chức đề kháng đến hoàn thành. Không nghĩ tới Shimi Ken biểu hiện dị thường xuất sắc, để nàng tuổi còn trẻ liền trở thành bộ đối sách trung tầng quan viên. Chỉ có đến cái này cấp bậc, Kanzaki Jin mới có tư cách tiến vào đến dưới đất trong ngục giam. Cho bị giam giữ Nozawa Risu cung cấp chìa khóa, Shimi Ken lại hỏi, Kitataka Makoto, cũng là người cố ý dẫn ta đi gặp hắn. Không sai, bất quá ổn định linh hồn khí cụ trong tay hắn. Ngược lại là cái trùng hợp. Kanzaki Jin nguyên bản không có nghĩ qua lợi dụng chuyện này làm cái gì văn chương, nhưng không nghĩ tới Diệp Ngữ Khanh vậy mà cần ổn định linh hồn khí cụ cứu mạng. Mà ổn định linh hồn khí cụ lại vừa lúc tại Kitataka Makoto trong tay. Đây quả thực là bày ở Kanzaki Jin trước mặt cơ hội. Không lợi dụng một cái căn bản không thể nào nói nổi. Kitataka Makoto là Fujiwara Hirotetsu coi trọng nhất vật thí nghiệm, cũng là tiến hóa thí nghiệm thành công nhất vật thí nghiệm. Nếu như không có ngươi xuất hiện, ước chừng 2 năm sau, Kitataka Makoto liền sẽ chế tạo ra cùng một chỗ cả thế gian đều chú ý thảm án. Người gặp nạn có mấy vạn người nhiều. Cũng để cho tiến hóa thí nghiệm triệt để bại lộ ở trước mặt người đời. Nói như vậy, ta vẫn là vì dân trừ hại. Ha ha, có thể nói như vậy. Kanzaki Jin tiếp tục nói. Người đem Kitataka Makoto giết. Fujiwara Hirotetsu nhất định sẽ vô cùng tức giận. Hắn sẽ phái ra đại bộ phận lực lượng đi làng Namoku điều tra chân tướng. Cũng sẽ phái ra bộ đội SWAT thu hồi mặt khác và thí nghiệm. Tổ chức đề kháng tại ta bày mưu đặt kế bên dưới. Sẽ cố gắng kiềm chế lại bộ đội SWAT. Như vậy sinh mệnh chi xào lực lượng phòng vệ liền sẽ trở nên trống rỗng đúng hay không? Shimi Ken theo nàng tiếp tục nói. Người xài khiến Miyamoto Wataru đến văn phòng đến. Chính là vì để ta cuốn vào trong đó. Giúp người kiềm chế một cái bộ đội SWAT. Kanzaki Jin khẽ mỉm cười. Xác thực như vậy. Không nghĩ tới sót thế mà đem cái kia 6 đài Vaisramana đều phái đi ra. Còn bị ngươi làm hỏng. Thật sự là giúp đại ân. Không phải vậy với ta mà nói là cái phiền toái lớn. Chẳng lẽ với ta mà nói liền không phải là phiền phức. Ngươi có biết hay không ta kém chút liền chết. Ngươi đây không phải là còn nhảy nhót tưng bừng nha. Shimi Ken sắc mặt có chút tối đen. Ta cái này công cụ người ngươi dùng đến rất thuận tay nha. Rất tốt, quyển vở nhỏ bên trên lại cho ngươi cái này bại gia nữ nhân ghi lại một bút. Cơ giới thành vũ khí sinh hóa tiết lộ cũng là ngươi giở trò quỷ. Shimi Ken chợt nhớ tới. Minami Saya đã từng hộ tống chìa khóa cùng bí mật trở lại cơ giới thành sự tình. Hiện tại có thể xác định Minami Saya chính là Kanzaki Jin an bài tại cơ giới thành gián điệp 2. Mang. Việc này 100% là nàng tại bày mưu đặt kế. Là ta làm, bất quá ngươi không cần lo lắng. Tiết lộ phạm vi sẽ không quá lớn. Chuyện cho tới bây giờ cũng không có cái gì tốt che giấu. Kanzaki Jin thậm chí hơi có chút khoe khoang nói ra. Ngươi không biết à, cơ giới thành người cải tạo thế lực. Ta cũng tại trong đó cắm một chân. Bên trong có không ít là người của ta. Đúng đúng đúng, người trùng sinh NB. Shimi Ken tức giận ứng phó. Takeda Masumi phía trước tham dự đám kiêng người cải tạo thế lực. Tỷ lệ lớn cũng là Kanzaki Jinbutte. Khả năng căn bản cũng không có trở về cơ giới thành. Trốn ở vùng ngoại thành tùy thời mà động. Kanzaki Jin nói nhiều như thế. Đại khái mạch lạc đều đã làm rõ ràng. Còn lại Zoria không đáng kể, không cần lại hỏi. Shimiken chỉ còn lại một vấn đề cuối cùng. Vì cái gì không cho ta cùng Kamikawa Takumi hỗ trợ? Kanzaki Jin cố ý đem Kamikawa Takumi dẫn đi đến Hokkaido. Còn tính toán đem Shimiken cũng lừa gạt ra Tokyo. Rõ ràng chính là định một mình giải quyết chuyện này. Đây quả thực là đem chính mình ưu thế lớn nhất cho không duyên cớ lãng phí hết. Kanzaki Jin bên cạnh lực lượng cường đại nhất. Không phải nàng nhiều năm chuẩn bị. Không phải sáng lập tổ chức đề kháng cùng người cải tạo. Mà là Kamikawa Takumi cùng Shimiken. Hai người này sức chiến đấu. So những này cá thối nát tôm không biết mạnh tới đâu. Liên hợp lại đều sẽ để khu 11 chính phủ cảm thấy kiêng kỵ. Kanzaki Jin thế mà bỏ qua không cần. Thực sự là làm người khó hiểu. Lần này nàng trầm mặc thật lâu. Mới chậm rãi nói ra. Kaka một đời trước vì ta hy sinh nhiều như vậy. Tráng niên mất sớm. Đây không phải là hắn nên có tương lai. Sở dĩ ta hy vọng hắn một thế này có khả năng bình an vượt qua quãng đời còn lại. Đây cũng là Kanzaki Jin sau khi sống lại. Một mực cố gắng cùng Kamikawa Takumi giữ một khoảng cách nguyên nhân. Nàng không hy vọng chính mình tử vong để Kaka cảm thấy quá mức bi thương. Cũng không hy vọng hắn lại một lần nữa bị liên lụy vào. Shimiken tức giận nói. Nếu như việc khác phía sau biết rõ chân tướng. Chẳng lẽ liền sẽ không cùng khu 11 chính phủ một lần nữa quyết liệt? Sẽ không. Kanzaki Jin nói rất khẳng định nói. Ta sẽ phá hủy toàn bộ sinh mệnh chi sao. Giết chết Fujiwara Hirotetsu. Hung thủ đều không có. Hắn cùng khu 11 chính phủ nhiều nhất chính là cả đời không qua lại với nhau. Nghiêm chỉnh mà nói. Toàn bộ khu 11 chính phủ đều là Kanzaki Jin địch nhân. Nhưng nàng rất lý trí. Biết rõ mình muốn phá hủy một quốc chính phủ căn bản không có khả năng. Trừ phi có diệt quốc cấp bậc lực lượng. Mà lực lượng như vậy, ngoại trừ đạn hạt nhân bên ngoài cũng chỉ có vương bài trở lên chiến lược. Cùng cấp hai tai họa quái vật, toàn bộ thế giới đều không có nhiều. Cho nên nàng đành phải lùi lại mà cầu việc khác. Lấy phá hủy sinh mệnh chi xào cùng giết chết Fujiwara Hirotetsu làm mục tiêu. Dù sao hai cái này đều là đại bộ phận bi kịch căn nguyên. Tất nhiên ngươi không hy vọng ca ca ngươi hỗ trợ. Vậy ta đâu? Shimiken thanh âm bên trong hỏa khí đã sắp đè nén không được. Chúng ta quen biết lâu như vậy. Ngươi còn coi ta là thành người ngoài đúng không? Nếu như ngươi nói là. Vậy ta hiện tại liền cúp điện thoại. Lập tức rời đi Tokyo. Kanzaki Jin biết rõ Shimiken nói được làm được. Nàng rất muốn nói, phải. Để Shimiken triệt để rời xa cái này vòng xoáy. Nhưng từ trong miệng lời nói ra. Rốt cục vẫn là thay đổi. Không phải, ta chưa từng có đem ngươi trở thành người ngoài. Không biết từ khi nào. Shimiken trong lòng nàng địa vị càng ngày càng nặng. Đây là không cách nào phủ nhận sự thật. Nàng cũng không muốn đối với chuyện này nói dối. Shimiken đã theo ghế sofa đứng lên. Trầm giọng nói. Tất nhiên không phải người ngoài. Vậy liền đem vị trí của ngươi nói cho ta. Ta lập tức đi qua. Kanzaki Jin trầm mặc thật lâu, mới lên tiếng, Shimiken, ta cũng nhanh chết rồi, lại có không đến thời gian một năm, tảng đá Sesoseki liền sẽ tại trong cơ thể nàng tỉnh lại, về sau vẫn sẽ từng bước xâm chiếm tính mạng của nàng, thậm chí ảnh hưởng đến người bên cạnh, liền tính không có sinh mệnh chi xào sự tình, nàng cũng sống không quá mấy năm, mới sẽ không chút kiêng kỵ đem cường hóa thân thể. Khám phá tiềm lực, ta một kẻ hấp hối sắp chết. Kéo cừu nhân chôn cùng là rất kiếm sự tình. Không cần thiết đem ngươi lôi xuống nước. Đây là mua bán lỗ vốn. Kanzaki Jin khẽ cười nói. Ngươi không phải một mực tại nói. Mua bán lỗ vốn không thể làm sao. Shimiken không có tâm tình cùng nàng nói nhảm. Cái kia Takeda Masumi cùng Minami Saya liền có thể bị lôi xuống nước. Chẳng lẽ ta so với các nàng còn không bằng? Người không muốn trọng nữ khinh nam. Không giống, các nàng bản thân liền cùng sinh mệnh chi xào có thù. Mà ngươi không có, Kanzaki Jin giải thích nói. Chỉ cần ngươi không có tham dự, sau đó còn có thể che chở các nàng. Tin tưởng khu 11 chính phủ sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền cùng ngươi phát sinh xung đột. Ngươi nói sai, Simi Ken uốn nắn nàng. Ta cùng sinh mệnh chi xào có thù. Kanzaki Jin kinh ngạc nói. Cái gì thù? Simi Ken giọng nói 10 phần nghiêm túc. Cửu nhân của ngươi, chính là cửu nhân của ta. Kanzaki Jin lập tức giật mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.